Chương 62, ngủ xe trượt tuyết. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi uống một chén A, bồi bổ thân thể. Lâm Thiên Diêu nhìn phi thường phân chấn, nói, thật không nghĩ tới, ngươi lại vẫn biết làm canh hạt sen. Quách Phủ cười nói, đó là dĩ nhiên, cái này có gì khó, những thứ này nhưng là mẹ ta dạy ta, hơn nữa nàng làm so với ta hoàn hảo uống. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu cảm thấy Quách Phủ càng ngày càng không giống người thường, hắn hiện tại cũng không nói lên được. Sau đó, hắn cười nói, Quách Phủ, ngươi biết không, tương lai nếu ai cưới ngươi làm thê tử, đây chính là hắn tổ tiên tử tu tới có phúc. Quách Phủ vừa nghe khuôn mặt liền đỏ, mà Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi ra ngoài, hắn lạc hướng Quách Phủ nói, ta nghe nói trong cổ mộ có xe trượt tuyết, ta rất muốn kiến thức một chút, ta xem chúng ta đi xem một chút đi. Mà Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng nghe tôn bà nói qua, vậy chúng ta hãy đi đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ phương hướng đi tới. Sau đó, tôn bà đi ra, nàng lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đã đến rồi, không biết ngươi có chuyện gì. Lâm Thiên Diêu đem chính mình ý đồ đến nói, mà tôn bà cười nói, ai nha, là chuyện này, không có chuyện gì, tới, các ngươi đi theo ta. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù nhìn nhau, sau đó, bọn họ liền đi vào trong cổ mộ, mà ở tôn bà dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới một người trong đó mộ thất, chỉ thấy tiểu long nữ đang nằm ở xe trượt tuyết bên trên. Lúc này, tôn bà lớn tiếng nói, cô nương, Lâm Thiếu Hiệp muốn mượn ngươi xe trượt tuyết ngủ một giấc. Tiểu long nữ vừa nghe lập tức từ trên giường bệnh đứng lên, nói, không có chuyện gì, có thể, ngươi hiện tại ngủ đi, cái này xe trượt tuyết ở trên khối băng ta là mới đổi, phi thường lãnh, bất quá ta không biết Lâm Thiếu Hiệp có thích hợp hay không ở xe trượt tuyết bên trên ngủ. Lâm Thiên Diêu cười nói, long cô nương, ta đã quên nói cho ngươi biết, ở cái này cái trên thế giới còn không có ta không thích hợp gì đó, ta rất muốn thực nghiệm một phen. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lập tức nằm ở xe trượt tuyết bên trên, không có quá nhiều một hồi, hắn đột nhiên cảm giác trên người có một cỗ lãnh khí đánh tới, rất nhanh, đoa nở kia lãnh khí đưa hắn đoàn đoàn bao vây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mạnh mẽ vận công, nhất thời, hắn cảm thấy trên người ấm đứng lên, vì vậy, hắn dần dần ngủ an ổn. Lúc đầu tiểu long nữ cũng không cho rằng Lâm Thiên Diêu có thể ngủ xe trượt tuyết, hắn cho rằng Lâm Thiên Diêu ngủ một hồi là có thể đứng lên, thế nhưng tình cảnh trước mắt để hắn phi thường khiếp sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu nhanh như vậy là có thể đi vào giấc ngủ, vì vậy, nàng tâm lý có điểm hối hận, thế nhưng nói đều nói ra ngoài, hiện tại cũng không thu về được. Lâm Thiên Diêu ở xe trượt tuyết bên trên không biết ngủ bao lâu thời gian, Quách Phù một mực bên cạnh bảo vệ, rất sợ hắn xuất hiện cực kỳ sao ngoài ý muốn. Liên tiếp tốt mấy giờ trôi qua, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu lập tức mở con mắt, hắn nhanh chóng ngồi dậy nói, ai nha, cái này xe trượt tuyết hiệu quả thật tốt quá, ta rất ưa thích. Quách Phù cao hứng nói, Thiên Diêu ca, ngươi đã tỉnh. Lâm Thiên Diêu cười nói, đương nhiên tỉnh, lẽ nào ngươi để cho ta ở phía trên lễ mừng năm mới hay sao? Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ở xe trượt tuyết bên trên gì cảm giác, ngươi cũng nên cho ta thể nghiệm thể nghiệm. Lâm Thiên Diêu chớp chớp con mắt, nói, cái này có thể không phải đùa giỡn, ta sợ ngươi không chịu nổi. Quách Phủ mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi đừng nói giỡn, ở cái này cái trên thế giới, còn có ta không chịu nổi đồ đạc, không được, Thiên Diêu ca. Ta nhất định phải thí nghiệm một phen. Lâm Thiên Diêu xem Quách Phủ thị phi phải ngủ xe trượt tuyết không thể, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phủ, ngươi đi nằm ngủ không tới, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi xuống, mà Quách Phủ rất nhanh liền nằm đi tới, kết quả nàng không ngủ nhiều một hồi, nàng liền cả người run rẩy. Lâm Thiên Diêu xem sự tình không tốt, chỉ thấy hắn lập tức đem Quách Phủ từ xe trượt tuyết bên trên kéo lên, sau đó, song trưởng của hắn hướng phía Quách Phủ sau lưng hợp với vỗ tới, hắn muốn đem tự thân nhiệt lượng truyền đạt cho Quách Phủ. Không có quá nhiều một hồi, Quách Phủ liền tỉnh lại, nàng lớn tiếng nói, cái này xe trượt tuyết uy lực quả nhiên lợi hại, ta hôm nay xem như là kiến thức. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, dĩ nhiên, nếu là lực lượng không được, ta có thể dặn ngươi sao. Lúc này, tiểu long nữ cùng tôn bà bước nhanh đi qua tới, tiểu long nữ cười nói, thế nào, ta đây xe trượt tuyết tư vị có khỏe không. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên. Chúng ta là tốt nguy, còn đa tạ ngươi xe trượt tuyết. Tiểu long nữ cười nói, cảm ơn cái gì, đây đều là ta không có phải làm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta ở ngươi cái này quay rối cố gắng thời gian dài, ngượng ngùng, chúng ta phải đi, các lộ hủy trưa hôm nào chúng ta trở lại. Lúc này, tiểu long nữ nghe xong phi thường thất vọng, nói, các ngươi hiện tại muốn đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng, chúng ta còn rất nhiều chuyện trọng yếu, chúng ta phải đi hoàn thành. Tiểu long nữ nghe xong thở dài một hơi, kỳ thực nàng vẫn muốn giữ lại Lâm Thiên Diêu, mà tôn bà cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, vẫn là câu nói kia, có chuyện gì cứ việc nói. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta hiểu, các ngươi yên tâm đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía toàn chân giáo đi tới, mà Triệu Chí Kính chứng kiến Lâm Thiên Diêu thần thanh khí sảng dáng vẻ, vì vậy, trong lòng hắn phi thường sùng bái. Lúc này, Lâm Thiên Diêu tiếp tục luyện binh, mà những đệ tử kia tất cả đều nghe theo Lâm Thiên Diêu, không có quá nhiều một hồi, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Triệu Chí Kính nói, đại hội luận võ lập tức muốn bắt đầu a. Triệu Chí Kính cười nói, bây giờ bắt đầu. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ thối lui đến bên cạnh, bọn họ muốn xem thật kỹ trận luận võ này lại tái. Lúc này, làm Triệu Chí Kính tuyên bố xong phía sau, tất cả đệ tử bắt đầu tranh đấu đứng lên, hai người bọn họ hai một tổ đánh phi thường kịch liệt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hai mắt mở thật to, hắn là vừa nhìn một bên phê bình, mà Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói bọn họ ai sẽ thắng? Lâm Thiên Diêu hơi lắc đầu nói, hiện tại còn khó nói, bọn họ đều không biểu diễn thực lực của chính mình, phải biết rằng, bọn họ không đến cuối cùng trước mắt chắc là sẽ không biểu diễn. Quách Phù thấp giọng nói, xem ra chúng ta còn phải chậm rãi các lộ hủy chưa. Lâm Thiên Diêu cười nói, ở cái này cái trên thế giới, nếu như ngươi nghĩ chứng kiến thứ càng tốt, ngươi nhất định phải có kiên trì. Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói rất đúng, ta tất cả đều hiểu. Vì vậy, bọn họ tiếp tục xem trận đấu.